Ảnh đế bá đạo một mực cưng chiều. Chương 38. Góc truyện audio.com. Edit, Súp Lu, Beta, E, Yên, bang bang bang. Bên ngoài không ngừng truyền đến những tiếng đập cửa thật lớn. Quý Lạc Lạc có chút bực bội nhíu chặt chân mày. Ai vậy? Mới sớm ngày ra có định để cho người khác ngủ hay không? Cô càu nhàu vài tiếng. Sau đó rụt cổ lại vùi đầu vào ngực người đàn ông bên cạnh. Cọ qua cọ lại, cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng mà cơ thể người này truyền đến. Thoải mái mà than nhẹ một tiếng. Chờ một chút, ngực, đàn ông, chấm chấm chấm, nghĩ đến hai từ như vậy. Quý Lạc Lạc ngay lập tức mở to hai mắt. Không dám tin ngẩng đầu lên. Nhìn về phía đỉnh đầu của mình. Thời điểm cô ngước đầu dậy. Đúng lúc chạm phải ánh mắt đang rũ xuống nhìn mình của người đàn ông bên cạnh. Thấy được đôi mắt sáng rỡ linh hoạt của người phụ nữ đang nằm đè lên ngực mình. Anh không khỏi cười nhẹ một tiếng. Giọng nói mang theo vẻ khàn khàn quyến rũ do vừa mới tỉnh ngủ. Khẽ vuốt mái tóc dài của cô. Dỗ dành, nếu chưa tỉnh ngủ thì nằm thêm một lúc nữa đi. Trong nháy mắt nghe được giọng nói của anh. Quý Lạc Lạc cuối cùng cũng tỉnh hẳn. Cô đột nhiên ngồi phắt dậy. Kéo chăn che đi bộ phận nhạy cảm trên người. Giống như bị kích động mà liên tục lùi về phía sau. Sở tiện, tại sao anh lại nằm trên giường của tôi? Chấm, chăn đắp đã bị cô chiếm đoạt. Lộ ra dáng người cân đối của anh. Bắp thịt rắn chắc, đường cong rõ ràng. Hoàn toàn không giống với bộ dáng gầy yếu sau khi mặc thêm quần áo của ngày thường. Nhìn vóc dáng mê người của anh. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Quý Lạc Lạc không tự chủ được mà hiện ra những dạng ửng hồng. Không nhịn được mà âm thầm nuốt một ngụm nước miếng. Mặc dù kiếp trước đã nhìn qua. Hơn nữa lại không chỉ có một lần. Thế nhưng mỗi lần nhìn thấy bộ dạng này cô đều cảm thấy chống ngực mình đập dồn dập hết cả lên. Không còn cách nào khác. Người đàn ông trước mặt cô đây cho dù là khuôn mặt hay dáng người. Đều hoàn hảo đến mức không thể bắt bẻ một lời nào. Nhìn bộ dạng ngượng ngùng của cô. Sở tiện chậm rãi ngồi dậy. Chống tay nhìn cô. Khóe miệng nâng lên nụ cười nhạt. Em có chắc đây không phải là phòng của tôi. Còn có. Giường của tôi. Quý Lạc Lạc cố chịu đựng ánh mắt đang chĩa vào mình của anh. Cố gắng hồi tưởng lại chuyện tối hôm qua một lần lại một lần. Mặc dù không nhớ rõ cho lắm, nhưng vẫn có thể nhớ được 7-8 phần. Mà trong cái 7-8 phần nhớ lại này, hình như còn bao gồm cả một đoạn cô quyến rũ người đàn ông trước mặt. Quý Lạc Lạc, cô thực lòng không muốn nhớ lại bộ dáng bản thân mình đu bám trên người Sở Tiện tối hôm qua. Vừa khóc vừa nháo. Cái này còn chưa tính là gì. Còn cả chuyện muốn trêu chọc anh một chút. Kể ra cô cũng được xem như là người từng trải. Tuy rằng sau khi sống lại chưa từng trải qua ý chí chu với bất kỳ một người đàn ông nào. Nhưng kiếp trước vẫn phát sinh quan hệ cùng Sở Tiện như lúc này. Cho nên cô biết, tối hôm qua chắc chắn anh không thể nào tự mình di chuyển. Chỉ cần nhìn những dấu vết xanh tím trên cổ anh là biết. Tối hôm qua cô có bao nhiêu điên cuồng. Trời ạ, Quý Lạc Lạc cố gắng kìm lại sự xấu hổ sắp sửa bùng phát. Bây giờ cô chỉ muốn bất tỉnh nhân sự ngay tại đây. Tiếng đập cửa vẫn tiếp tục vang lên. Sở Tiện xốc chăn lên chuẩn bị xuống giường. Nhặt áo choàng tắm rơi trên đất rồi khoác lên người. Quý Lạc Lạc có chút chột dạ nhìn Sở Tiện. Thử thăm dò nói. Tối hôm qua tôi uống hơi nhiều, Sở Tiện cũng không quay đầu lại. Tự mình buộc chặt thắt lưng của áo choàng tắm. Vẻ mặt nhàn nhạt gật đầu. Từ trong cổ họng nặn ra một chữ. Ừ, tiếng đập cửa dường như không có ý định ngừng lại. Quý Lạc Lạc và Sở Tiện nhìn nhau một cái. Sở Tiện nhẹ giọng lên tiếng. Em ngủ thêm chút nữa đi. Tôi ra ngoài xem một chút. Quý Lạc Lạc ngoan ngoãn gật đầu. Chờ sau khi anh xoay người rời khỏi phòng mới kéo lại chăn dựa vào đầu giường. Đầu cô có chút đau nhức.